ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 149, lớp học rất càn rỡ học sinh cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Một fan thảo luận phía dưới. Những này các nhân viên an ninh càng phát ra cảm thấy Tần Minh khả nghi. Khả nghi trình độ chi ác liệt, thậm chí thăng lên đến lưu manh kẻ bắt cóc phương diện. Theo cầm điếc ra lệnh một tiếng, sẹo mụn, tên điên, mù lòa ba người lập tức hành động, hướng phía Tần Minh vây đi qua. Lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh bọn họ chạy qua. Đám người kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống Tần Tiểu Ly trên thân. Một trận kinh ngạc, cái này không bọn hắn giáo hoa sao? Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Tần Tiểu Ly một đường chạy đến Tần Minh trước mặt, không nói hai lời nhào vào Tần Minh trong ngực. Các nhân viên an ninh, ngoặc kép, mấy cái kia bảo an kinh ngạc. Cái này miệng thức ăn cho chó, giống như đã từng tương tự. Người thọt, ngoạt tao, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này là chúng ta giáo hoa bạn trai. Mù lòa, nói nhảm, ITM nhìn không ra. Sẹo mụn, ta liền nói hắn như vậy nhìn quen mắt. Ngoại trừ hắn, cũng không có ai có thể uy hiếp được ta vẻ mặt đáng giá. Cầm điếc, ngươi nói đúng, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Thật nhiều người đang nhìn, cảm nhận được xung quanh người nhìn chăm chú. Tần Minh đối với Tần Tiểu Ly nhắc nhở, da mặt của hắn mặc dù dày, nhưng nhiều như vậy gia trưởng nhìn xem, vẫn có chút không thả ra. Tần Tiểu Ly gật đầu, phản ứng lại, cũng có chút ít ngượng ngùng. Ân nhị ca ngươi làm sao mới đến? Ta chờ ngươi thật lâu rồi, trên đường gặp được một ít chuyện. Các người hội phụ huynh 687 bắt đầu sao? Sắp bắt đầu, nhóm chúng ta đi vào đi. Tiến vào trường học, tại Tần Tiểu Ly dẫn đầu dưới. Hai người rất mau tới đến lầu dạy học khu vực. Lầu dạy học, nơi này đã tụ tập một đôi gia trưởng cùng học sinh. Hai người một đường chui qua lại, dẫn tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Bởi vì Tần Tiểu Ly bất kể là vẻ mặt giá trị vẫn là học tập cũng dị thường đột xuất. Có thể nói là trong sân trường phong vân nhân vật, nắm phúc của nàng, Tần Minh cũng đi theo hưởng thụ một cái vạn chúng chú mục cảm giác. Hành tẩu quá trình bên trong, Tần Minh bỗng nhiên chú ý tới, phía trước có đạo thân ảnh nhìn rất quen mắt, hắn đến gần xem xét, đối phương đầu kia đủ mọi màu sắc tóc. Tại trong bóng tối theo gió phiêu lãng, dị thường dễ thấy, bịp bợm thiếu niên, Tần Minh có chút kinh ngạc, không chỉ là kinh ngạc tại thấy được bịp bợm thiếu niên. Đồng thời còn kinh ngạc tại, cái này ra hỏa lại là cái có mẹ nó người, bịp bợm thiếu niên bên người, đứng đấy một người mặc lộng lẫy phụ nữ, xem cái này mặc và khí chất, hẳn là cũng thuộc về kẻ có tiền kia một khối. Mà bịp bợm thiếu niên hôm nay mặc quần áo cũng rất chú ý. Không còn trước đó như thế chiều bên trong hơi ẩm, mà là đổi lại quy quy củ củ đồng phục. Nếu như không nhìn đối phương tóc lời nói, Tần Minh trà bánh coi là đó là cái học sinh tốt. Mẹ, ta cũng nói đêm nay cái này hội phụ huynh ngươi không cần tới. Không được, ta phải hỏi một chút lão sư. Ngươi rất sư học tập tình huống. Ta học giỏi cực kỳ, không cần đến ngươi lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói như vậy? Ta là mẹ ngươi, đương nhiên phải quan tâm ngươi. Lão sư hồi trước nói với ta, ngươi ở trường học truy cầu nữ sinh, còn cùng phía ngoài tiểu lưu manh đi cùng một chỗ. Đây là cùng là thật? Đương nhiên không là thật. Ta đối với nữ nhân không hứng thú. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đôi mẹ con thường ngày nói chuyện phiếm, cứ như vậy triển khai, Tần Minh ở phía sau nghe được nhất thanh nhị sở, đối mặt hắn mẹ nó nghi ngờ, bịp bợm thiếu niên cực lực phủ nhận, đồng thời dùng các loại lý do giải thích, rốt cục lấp liếm cho qua. Lúc này, Tần Minh bỗng nhiên đi tới mở miệng nói, xin hỏi ngươi là Ngô Soái mẹ sao? Bịp bợm thiếu niên cùng mẹ hắn đều là kinh ngạc, quay đầu, xem rõ ràng là Tần Minh về sau. Bịp bợm thiếu niên giật nảy mình, tại sao là ngươi? Ngươi là? Bịp bợm thiếu niên mẹ hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta là Tần Tiểu Ly gia trưởng. Lúc này, phía sau Tần Tiểu Ly đi tới, nàng nghi hoặc mà nhìn xem Tần Minh, không biết rõ anh của nàng muốn làm gì. Bịp bợm thiếu niên mẹ hắn nhìn thấy Tần Tiểu Ly, lập tức vẻ mặt ôn hòa, nguyên lai là Tiểu Ly ba ba a. Chào ngươi, chào ngươi, Tần Minh, ngoặc kép, hắn chỉ nói hắn là gia trưởng, nhưng không có nói là Tần Tiểu Ly ba ba. Lại nói, hắn nhìn có già như vậy sao? Ta nghe lão sư nói, nhà các ngươi Tiểu Ly là lớp học thành tích tốt nhất học sinh. Mặc dù nghi hoặc Tần Minh vì sao lại còn trẻ như vậy, nhưng tương tự thân là gia trưởng, nàng mở miệng trước hết khách sáo một cái. Nghe vậy, Tần Minh cũng vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười. Đâu có, nhà ngươi Ngô sư mới lợi hại. Ta nghe lão sư nói, hắn là lớp học rất càn rỡ học sinh. Bịp bợm thiếu niên, ngoặc kép, bịp bợm thiếu niên mẹ hắn, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, cứ như vậy, trận này hội phụ huynh trở nên có ý tứ. Lúc đầu, Tần Minh chỉ cho là đi nghe một chút lão sư thổi nước liền tốt. Không nghĩ tới có thể gặp được bịp bợm thiếu niên. Một đi ngang qua đi, hắn cùng Ngô Soái hắn một bữa lạnh, trò chuyện là cười cười nói nói. Ngô sư ở một bên trông mong nhìn lấy, kinh hồn táng đảm, sợ Tần Minh đem hắn trước đó làm qua sự tình rũ ra đi. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến, tham gia Tần Tiểu Ly hội phụ huynh, lại là Tần Minh, càng làm hắn hơn nghĩ không minh bạch chính là, Tần Minh không phải nàng bạn trai sao? Làm sao bỗng nhiên biến ra trưởng? Cũng may Tần Minh sẽ làm người. Mặc dù nói chuyện có chút thao đản, nhưng có vẻ như không có muốn đem hắn bán đi dấu hiệu. Hai người một mực nói chuyện phiếm, theo học tập cho tới gia đình, theo gia đình cho tới làm việc, theo làm việc đến sinh hoạt, nhưng chính là không có đề cập Ngô Soái trước đó làm những cái kia cẩu huyết sự tình. Ngô Soái một khỏa nhấc lên tâm thoáng buông xuống nhiều, nhưng mà lúc này, hai người vậy mà trò chuyện lên học sinh cấp 3 nói yêu thương chủ đề. Ngô Soái hắn mụ mụ hỏi Tần Minh có sợ hay không đứa bé yêu sớm. Tần Minh sững sờ, yêu sớm, kia là bài tập quá ít, ta đề nghị ngươi cho thêm đứa bé báo hai cái trường luyện thi. Ngô Soái, ngoặc kép, ngươi chưa nói nhảm, ta thành tích học tập rất giỏi, không cần trường luyện thi. Ngô Soái phản bác. Sợ hắn mẹ nghe Tần Minh, cho hắn chỉnh ngày nghỉ không có nửa điểm thời gian chơi. Nhưng hắn không muốn nghe, không có nghĩa là mẹ hắn không nguyện ý. Cùng Tần Minh một chuyến tiếp xúc xuống tới, Ngô Soái mẹ hắn đối với Tần Minh hảo cảm 10 phần. Cảm thấy Tần Minh là cái trẻ tuổi có triển vọng ra trường. Giáo dục cũng là so người bình thường lợi hại. Không phải vậy dạy thế nào dục đạt được Tần Tiểu Ly ưu tú như vậy đứa bé. Ngươi làm sao cùng thúc thúc nói chuyện đâu. Một bên mát mẻ đi. Ngô Soái xoáy, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,